Chương 1557, đầu óc có bệnh. Lão giả kia khí tức cường đại, hiển nhiên là một cái tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cuộc nháo kịch này, trong nội tâm hắn minh bạch đây là diễn cho hắn nhìn, cái này 17 hoàng tử là đối hắn bất mãn vẫn là thiên tính như thế dê thở đến tốt. Điện hạ huy vũ. Đám người kia nhao nhao vây quanh 17 hoàng tử A-dua nịnh hót. 17 hoàng tử vỗ vỗ trưởng, các ngươi trước đi xem kế tiếp quái gì. Đám người kia rất nhanh tản đi, hướng càng sâu xa đi đến, cái này quyệt phủ tầng tầng xếp tiến, bên trong để càng nhiều càng thú vị quái dị. Người tản đi, 17 hoàng tử bên người chỉ là mang theo tu sĩ kia, hắn quay người nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi biết ta là ai sao điện hạ không phải 17 hoàng tử sao? Chu Phàm mỉm cười nói, phụ thân ta là Đại Ngụy hoàng đế, mẫu thân của ta là Đại Ngụy hoàng hậu, ta là mẫu hậu nhi tử thứ nhất, chính là trưởng tử. Tương lai chỉ có thể là ta kế thừa đại thống. 17 hoàng tử lạnh lùng nói, liền tính ngươi là đạo chủ, cũng không nên nhiều lần cự tuyệt ta mời, càng không nên tại bái phỏng như thế nhiều hoàng tử về sau, hiện tại mới đến bái phỏng ta. Chu Phàm, ngươi có biết sai ngạo khí, phách lối, nhưng hình như càng không đầu óc, chính là không biết phải chăng là ngụy trang đi ra. Chu Phàm trong lòng dưới dạng này đánh giá, chỉ là không thèm để ý cười nói, ta không cho rằng ta có sai. Ta thích trước bái phòng ai liền bái phòng ai. Chỉ là hoàng tử mà thôi, cũng không phải chỉ định người thừa kế, cuồng cái gì cuồng. Chu Phàm cũng không dự định nuông chiều hắn, liền tính hắn là hoàng tử, hắn QNZ không e ngại, đối phương nếu là chỉ là phách lối, mà không phải đến một màn như thế đùa giỡn, lại chỉ vào hắn mui nói hắn sai, hắn có lẽ sẽ nhẫn, nhưng bây giờ đối phương dạng này nói, hắn liền lười nhắc lại để ý tới hắn. Hắn tốt xấu là Hàn Bắc đạo chủ, không cần thiết như thế không đúng, đạo chủ liền muốn có đạo chủ khí độ. Lại nói Đại Ngụy thiên tử thân thể rất tốt, lại có nhiều như vậy hoàng tử, cái này 17 hoàng tử nếu là chỉ có bực này trí thông minh, cái kia thực tế không đáng để lo. 17 hoàng tử sắc mặt lạnh hơn, xem ra ta những hoàng huynh kia hoàng đệ bọn họ đối ngươi thổi phồng, để ngươi quên chính mình thân phận, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là chúng ta Đại Ngụy hoàng thất nuôi một con chó mà thôi, mà ta là ngươi chủ nhân. Nếu như một con chó không nghe lời, vậy nên xử lý như thế nào điện hạ, tự nhiên là làm thịt. Lão giả kia ánh mắt âm lãnh nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm lại là cười, thật có lỗi, vậy ngươi liền sai, ta cho tới bây giờ không cho rằng chính mình là chó, chỉ có gặp cả người đến người mới sẽ cho là mình là chó, liền tính tại thánh thượng trước mắt, ta cũng là nói như thế. Mà còn, ngươi cũng không thể đại biểu Đại Ngụy hoàng thất, ta thật đáng tiếc nói cho điện hạ. Đại Ngụy không phải trưởng tử kế thừa chế, ngươi không phải thái tử, thánh thượng có rất nhiều rất xuất sắc nhi tử. 17 hoàng tử ánh mắt trở nên oán độc, Chu Phàm cuối cùng lời nói nhói nhói hắn. 17 điện hạ muốn ở trước mặt ta run uy phong, chỉ sợ còn quá sớm. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói. Lớn mật, ngươi tất nhiên dám vũ nhục điện hạ. Lão giả gầm thét lên tiếng, nếu là trước mặt người không phải Chu Phàm, bằng không hắn đã sớm xuất thủ. Hắn không dám ra tay là bởi vì Chu Phàm đã từng một quyền giết một cái kim đan tu sĩ, hắn liền kim đan đều không phải, đi lên chỉ sợ chỉ là chịu chết mà thôi. Chu Phàm không dám đối hoàng tử xuất thủ, nhưng dám ra tay với hắn. Chu Phàm đoán được lão giả kia tâm tư, hắn nhìn xem lão giả thản nhiên nói, ngươi là người thông minh, ta chưa từng vũ nhục điện hạ. Lão giả kia nghe rõ người thông minh kia ý nhạo báng, hắn tức giận đến xanh mặt. Đối 17 hoàng tử, Chu Phàm đương nhiên không dám ra tay, nhưng 17 hoàng tử cũng không dám ra tay với hắn. Nếu là 17 hoàng tử dám ra tay với hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đứng để 17 hoàng tử đánh. Hắn không ngại nhờ vào đó xuất thủ giáo huấn một chút cái này 17 hoàng tử, nháo đến thánh thượng trước mặt, chẳng tốt cho ai cả. Cái này 17 hoàng tử thoạt nhìn ngang ngược can rỡ, nhưng hẳn là sẽ không tự rước lấy nhục. 17 hoàng tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, hôm nay ta ghi nhớ. Hy vọng người QNZ ghi nhớ hôm nay. Ta vừa lúc tương phản, mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều, ta chưa hẳn nhớ được. Chu Phàm nói, điện hạ nếu là không có việc gì, vậy ta trước cáo tử. Chu Phàm nói xong, liền không có lại để ý tới 17 hoàng tử, quay người đi. Hắn ra quyệt phủ, có chút đau đầu vướt vướt hai bên huyệt thái dương, nếu là có thể, hắn đương nhiên không hy vọng đắc tội một cái hoàng tử, nhưng đối phương đầu óc giống như có vấn đề. Nhất định phải giống như một đầu chó dại bắt lấy hắn cắn, hy vọng đem hắn biến thành chính mình chó. Nhưng cái kia 17 hoàng tử cũng không nghĩ một chút, lại có thể một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, hắn chỉ có thể trở mặt. Thật là đầu óc có bệnh, Chu Phàm có chút nổi nóng lẩm bẩm một câu, bước nhanh rời đi. Chờ Chu Phàm sau khi đi, 17 hoàng tử Y Y nguyên sắc mặt băng lãnh, hắn liếc qua lão giả kia nói, ngươi hẳn phải biết, ta không thích có người trong lòng cất giấu lời nói không nói cho ta, ngươi có lời gì cứ nói. Điện hạ, tại sao muốn dùng dạng này thái độ đối cái kia Chu Phàm? Lão giả nhịn không được hỏi. Điện hạ dĩ nhiên không phải ngốc nghếch cuồng ngạo ngu xuẩn, nhưng hôm nay đối cái kia Chu Phàm thái độ không khỏi quá mức hỏa, phải biết cái kia Chu Phàm thế nhưng là Hàn Bắc đạo chủ. Không vì bản thân ta sử dụng, tức là ta địch. 17 hoàng tử cười lạnh nói, cái kia Chu Phàm muốn không đếm xỉa đến, không muốn vì ta sử dụng, vậy ta như thế nào đối với hắn cũng không đáng kể. Lại nói hắn xác thực không tôn trọng ta, ta rất không thích hắn. Thế nhưng là điện hạ, dạng này tương đương nhiều một cái địch nhân. Lão giả vẫn là nói thực ra đi ra. Nhiều thì nhiều. 17 hoàng tử không thèm để ý chút nào nói, qua nhiều năm như vậy, ta gây thù hẳn còn thiếu sao? Cái kia lão bất tử đấu kỵ ta, sợ ta đoạt vị trí hắn, vốn là hẳn là ta là thái tử, hắn lại chậm chạp không lập ta làm thái tử, nếu là ta không dựng nhiều một chút địch nhân, hắn sẽ chỉ càng kiêng kỵ ta, thậm chí muốn giết chết ta, giống như lúc trước mượn đao giết chết ta mẫu hậu dạng kia. 17 hoàng tử nói lời này thời điểm, sắc mặt bình tĩnh. Lão giả toàn thân run lên một hồi, điện hạ có thể nói, nhưng hắn cũng không dám như vậy nhiều lời. Cái kia Chu Phàm là Hàn Bắc đạo chủ lại như thế nào? 17 hoàng tử lại là nhìn xem kính cung, cười lạnh nói, nếu là hắn vừa rồi biểu hiện ra một kia đối ta tôn trọng, ta đăng cơ sau đều sẽ lưu hắn một đầu sinh lộ, nhưng hắn hiển nhiên không có tôn trọng ta ý tứ, vậy ta đăng cơ về sau, tất giết hắn. Còn có những cái kia giống như hắn đồng dạng người, ta nếu vì hoàng, nhất định phải nhấc lên gió tanh mưa máu, mới có thể bình phục mối hận trong lòng ta. Thời gian trôi qua quá lâu, những người kia đều quên ta mới là hoàng vị duy nhất người thừa kế, vậy bọn hắn đáng chết. Hắn phát ra điên cuồng tiếng cười. Lão giả kia quỳ xuống nói, điện hạ tất nhiên sẽ ngồi lên cái kia trí cao vô thượng đen nhánh hoàng tọa. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? 17 hoàng tử nụ cười trên mặt thu liễm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào lão giả. Điện hạ làm sao hỏi như thế, ta nói tới lời nói đều là thực tình chân ý. Lão giả có chút sợ hay nói, ngươi nếu biết ta sẽ ngồi lên hoàng vị, vì cái gì vừa rồi không dám đối cái kia Chu Phàm động thủ? 17 hoàng tử lạnh giọng nói, ngươi đương nhiên không phải là Chu Phàm đối thủ, nhưng ngươi vẫn là hẳn là ra tay với Chu Phàm, cho dù chết cu nở dê không quan trọng, ta rất hoài nghi ngươi đối ta trung tâm có bao nhiêu. Lão giả thân thể rét lạnh không thôi, hắn cảm thấy tử vong đang tại hướng hắn tới gần, điện hạ không phải tu sĩ, nhưng hắn lại có dạng này cảm giác, khả năng này là điện hạ đã ở chỗ tối cao thủ. Hắn cúi đầu run giọng nói, thuộc hạ không phải sợ chết, mà là muốn giữ lại hữu dụng thân trợ giúp điện hạ, nhưng ta biết ta sai, tuyệt sẽ không có lần nữa. Loại kia âm lãnh cảm giác càng ngày càng đậm, đây tuyệt đối là một cái quỷ đạo tu sĩ. Hắn sợ nghĩ, nhưng hắn không dám hành động mù quáng, nếu không hắn khẳng định công việc không được. Vậy ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. 17 hoàng tử nói. Loại kia cảm giác âm lãnh cảm giác lúc này mới phi tốc tàn đi.